Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn lại lời nói nhảm, vì vậy rất nghiêm túc cắt đứt Thủ Lao Việt lại nói. Không phải là cuồng đồ mà quy đồ, hắn là cái chiến đấu người điên ai cũng biết, hiếu chiến, nhìn thấy cường giả liền bất chấp tất cả trực tiếp đấu võ, vừa mở đánh không phải đối phương nằm xuống, chính là chính mình nằm xuống. Tuy là hắn không giết người, nhưng bị hắn đánh nằm xuống nhân liền oan muốn chết. Mặc Danh Kỳ Diệu bị người đánh trọng thương, là trong lòng người đều có oán khí. Hắn là cuồng không có biên, nhưng hắn vẫn có nhược điểm, hắn là một cái hiếu tử. An Gian người nói có kỳ quái hay không, giống như hắn như thế cùng nhân lại là một hiếu tử. Hắn có cái được bệnh nặng mẹ già, chúng ta dám chiêu mộ hắn, cũng là bởi vì chúng ta có bổ thiên đan cùng phục sinh đan. Chúng ta có hắn nhớ muốn, hắn còn không phải là ngoan ngoãn gia nhập vào chúng ta. Thủ Lao Việt rất có tự tin, hắn cảm thấy lần này chiêu mộ không có vấn đề, chiêu mộ buông lỏng, vậy hắn tự nhiên không thế nào đem việc này để ở trong lòng. An Gian chứng kiến Thủ Lao Việt dáng vẻ đắc ý, giận không chỗ phát tiết, bước nhanh hơn không muốn phản ứng Thủ Lao Việt. Bởi An Gian bước nhanh hơn, rất nhanh hai người bọn họ người đã tìm được mục tiêu nhân vật. Có thể tìm được mục tiêu nhân vật một khắc kia, sắc mặt của bọn họ sẽ không tốt. Một cái khôi ngô thân ảnh cao lớn quỳ gối một tòa cái mà trước mặt, người đó chính là Thủ Lao Việt hai người mục tiêu nhân vật cuồng đồ mà quy đồ. Cuồng đồ mà quy đồ trên người trần truồng, trên thân vô số vết sẹo kể lấy hắn không muốn người biết cố sự. Hắn không nhúc nhích quỳ tại đó, không nói bốn phía con muỗi không dám gần hắn thân, liền chung quanh chim muông đều ngừng bọn họ huyên náo. Hắn quang quỳ tại đó, hắn tựa như hung ác bi quan chán đời cự thú nằm ở cái kia, phệ huyết một dạng huyết vụ uy hiếp khí áp từ trên người hắn tràn ngập ra. Có điểm cảm giác lực nhân đều biết, trước người bọn họ không phải người, hắn là cái hung thần, một cái cuồng không có biên hung thần. Chỉ là cái này hung thần, nhưng bây giờ thành thật thật quỳ gối một tòa cái mà trước mặt. Chúng ta tới chậm, Thủ Lao Việt lúc này cũng an tĩnh lại, bởi vì hắn biết sự tình phiền toái. Ngôi mộ mới đó không cần nhìn mộ bia chữ, cũng biết là cuồng đồ mà quy đồ mộ của mẫu thân, có thể để cho cuồng đồ mà quy đồ cam tâm quỳ xuống, cũng chỉ có mẹ của hắn. Hiện tại tốt lắm. Mẫu thân hắn không có, muốn cuồng đồ mà quy đồ gia nhập vào bọn họ khó khăn. Nói không chừng khuyên bảo không được, còn phải bị cuồng đồ mà quy đồ đánh một trận một trận. Nhưng này lại là tổ chức cho nhiệm vụ, không phải hoàn thành, bọn họ cũng không tiện bàn giao a. Ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi đi, hay là ta đi, hoặc là chúng ta sẽ chờ ở đây lấy. Thủ Lao Việt nhìn một chút bên người An Gian, muốn cho hắn xuất một chút chủ ý, chỉ là An Gian còn không nói gì thêm, cuồng đồ mà quy đồ bên này liền có động tĩnh. Cuồng đồ mà quy đồ đứng lên, hai thước năm thân cao phách áp cảm làm người ta kinh ngạc, rút lên trước người cắm ở thổ địa bên trong cự khuyết, cuồng đồ mà quy đồ xoay người trầm mắt nhìn hướng Thủ Lao Việt hai người. Ta không biết các ngươi tìm ta có mục đích gì, bất quá cái này không trọng yếu. Ta rất thương tâm, hiện tại ta chỉ nghĩ kỹ hiếu chiến đấu một hồi, uống cuồng đồ mà quy đồ vừa dứt lời, thân thể dường như đạn pháo đánh sâu vào qua đây, cầm trong tay cự khuyết hung hăng hướng Thủ Lao Việt hai người bổ tới. Con bà nó, người điên. Thủ Lao Việt chứng kiến như vậy cùng hung cực ác đồ một lời không hợp liền đấu võ, sợ đến hắn vội vã cấp tốc mau tránh ra. Đụng Thủ Lao Việt, hai người mau tránh ra tại chỗ trực tiếp bị cuồng đồ mà quy đồ cầm, trong tay cự khuyết, đập ra một cái hố to. Bằng hữu, chúng ta không phải tới đánh nhau, chúng ta là tới chiêu mộ. Dựa vào Thủ Lao Việt lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền thấy cuồng đồ mà quy đồ cự khuyết kéo thắt lưng chém tới, sợ đến hắn bạo nổ thô tục vội vã mau tránh ra. Em gái ngươi, có thể hay không dễ cho ta nói hết. Đáp lại Thủ Lao Việt lại là một cái cự khuyết chém, Thủ Lao Việt là tránh ra rồi, có thể chu vi mấy viên đại thụ trực tiếp bị cự khuyết nổ thành vụn gỗ. Uy, mấy người các ngươi còn ẩn núp làm gì, nhanh chóng đồng loạt ra tay làm cho hắn an tĩnh, không phải vậy các ngươi nghĩ xem chúng ta hai người chết sao. Thủ Lao Việt có điểm chống đỡ không được, tốc độ của hắn là không tệ, nhưng nếu là chịu đến cuồng đồ mà quy đồ cự khuyết một kích, hắn không phải phế cũng phải lành lạnh. Sợ đến hắn vội vàng kêu trợ giúp. Hắn chính là biết tổ chức rất trọng thị cuồng đồ mà quy đồ, vì để ngừa một phần vạn, tổ chức không ngừng phái hai người bọn họ người đến. Cũng không thiếu người theo tới, bởi vì đều ghét bỏ hắn nói nhiều, đều núp trong bóng tối thanh tĩnh. Sưu sưu, lục đạo bóng người lóe ra tới, gồm cuồng đồ mà quy đồ bao vây lại. Quá tuyệt vời, đều là tông sư cường giả, đến đây đi, để cho chúng ta cùng nhau điên cuồng a. Cuồng đồ mà quy đồ chứng kiến mới xuất hiện 6 gã tông sư cường giả, nội tâm không có nửa điểm sợ hãi. Hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn, nhắc tới cự khuyết chính là chủ động đánh tới. Thánh đình hội thành viên cũng là không có biện pháp, không cho cuồng đồ mà quy đồ an tĩnh lại, muốn câu thông gần như không có khả năng, cho nên bọn họ dồn dập xuất thủ hướng cuồng đồ mà quy đồ đánh tới. Không biết qua bao lâu, thanh âm chiến đấu ngừng lại. Hiện trường một mảnh hỗn độn, mặt đất gồ ghề không nói, rừng cây một mảng lớn cũng bị độc thủ, so với 18 cấp bão thổi qua còn ác hơn. Cuồng đồ mà quy đồ lúc này nửa quỳ, dùng cự khuyết chống đỡ hắn sắp ngã xuống thân thể, trên mặt hắn vẫn là nụ cười hưng phấn. Hắn không có nửa điểm sợ hãi màu sắc, phảng phất không có chút nào lưu ý chính mình sẽ đối mặt với cái gì. Cuồng đồ mà quy đồ là loại tình huống này, còn lại thánh đình hội thành viên thời khắc này trạng thái cũng không tiện, trong đó hai cái thánh đình hội thành viên ngã xuống. Kết quả này làm cho còn lại thánh đình hội thành viên đều rất kinh ngạc, tuy là ngã xuống chính là bọn hắn ở giữa yếu nhất hai cái, nhưng yếu nhất hai cái cũng là phục dụng bùng nổ đan, trực tiếp tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu hay là bị đánh ngã, không thể không nói cuồng đồ mà quy đồ chiến lực là thật ngưu. Không hổ là tổ chức coi trọng người, ta thua không oan. Hai gã ngã xuống trong thành viên, một tên trong đó thì có an gian, không có biện pháp, hắn bản lĩnh xuất chúng là dịch dung thuật, bị đánh ngã, hắn cũng không có bao nhiêu thương tâm. Chỉ bất quá có một chút làm cho hắn chán ghét là, cuồng đồ mà quy đồ vì sao không có đem thủ lao Việt lời này lại nhảy đánh ngã, hiện tại thủ lao Việt tên quỷ đáng ghét này đang ở phiền hắn đâu. Đừng nhìn ta như vậy, ta là đạo tặc, lợi hại nhất chính là tốc độ, hắn là lợi hại, phách không đến ta cũng là không có cách. Thủ lao Việt không ngừng trang điểm tốc độ của mình, làm cho một bên an gian tức giận đến nghiến răng. Các ngươi là cái gì tổ chức, vì sao có nhiều như vậy nghịch thiên đan dược? Cuồng đồ mà quy đồ sau khi bình tĩnh lại, mà bắt đầu đối với cái này thần bí tổ chức hiếu kỳ vừa kinh ngạc, một viên đan dược dùng bạo phát sức chiến đấu gấp 10 lần không nói, chịu đến trọng thương hai người dùng mấy viên bất đồng đan dược không lâu, người liền cùng đầy máu phục sinh giống nhau đứng lên, điều này làm cho hắn làm sao không kinh ngạc. Chúng ta đến từ Thánh Đỉnh Hội, chúng ta là tới chiêu mộ ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta ăn đan dược ngươi đều sẽ có được. An gian gần như hoàn toàn khôi phục, liền đứng dậy móc ra hai khỏa bất đồng đan dược hào phóng ném cho cuồng đồ mặc quy đồ, cũng khuyên bảo hắn đứng lên. Cuồng đồ mặc quy đồ nhận được đan dược cũng không lo lắng đối phương cho là độc dược, hắn đều như vậy, đối diện muốn giết hắn không cần thiết phiền toái như vậy. Cầm lấy hai khỏa đan dược liền hướng trong miệng tiễn, một nuốt xuống, hắn cũng cảm giác được dược hiệu khủng bố lực, trong chốc lát, thân thể hắn liền khôi phục được bốn thành. Chỉ từ đan dược đến xem, các ngươi thực lực cũng đã không thua với siêu nhiên thế lực. Có thể tưởng tượng muốn ta gia nhập vào tổ chức của các ngươi, đan dược có thể không làm được, ta theo đuổi không phải đan dược cùng tài nguyên. Cuồng đồ mặc quy đồ đứng dậy lắc đầu nói rằng, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Chiến đấu, vô tận chiến đấu, ta muốn biết các ngươi trong tổ chức cường giả có đủ hay không nhiều, đủ mạnh hay không, có thể hay không thỏa mãn khiêu chiến của ta. Cuồng đồ mặc quy đồ toàn thân tản mát ra hắn vô tận chiến ý, trên mặt hắn cười điên cuồng dung, hưng phấn khiến người ta cảm thấy hắn có điểm biến thái. Thánh đình hội tất cả nhân viên đều là tông sư cường giả, ngươi cảm thấy có đủ hay không? Cuồng đồ mặc quy đồ nụ cười trên mặt dừng lại, tất cả nhân viên đều là tông sư cường giả có điểm trùng kích đến hắn. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ, chúng ta thánh chủ là trừ cái kia 7 vị bên ngoài bí ẩn đại tông sư, thánh chủ đại nhân có đủ hay không ngươi khiêu chiến? An gian dám đem tin tức này phóng xuất, cũng đã hoàn toàn chắc chắn đem cuồng đồ mặc quy đồ kéo vào trong tổ chức. Giống như cuồng đồ mặc quy đồ loại này hiếu chiến thành ma nhân mà nói, muốn cự tuyệt hấp dẫn như vậy, gần như không có khả năng. Đại tông sư. Ha ha. Các ngươi nói nhưng là thực sự, các ngươi thủ lĩnh thực sự là đại tông sư. Cuồng đồ mặc quy đồ cực kỳ hưng phấn liên tục xác nhận nói. Chúng ta không cần phải, đùa giỡn với ngươi, không có đại tông sư tồn tại, ngươi cảm thấy ai có thể ngăn chặn tất cả nhân viên đều là tông sư, cường giả thánh đình hội. Tốt, ta và các ngươi đi. Cứ như vậy, cuồng đồ mặc quy đồ gia nhập thánh đình hội. Bên kia các ngươi muốn ta gia nhập vào các ngươi có thể rõ ràng ta nhưng là ma giáo kẻ phản bội, là ma giáo phải giết nhân vật. Các ngươi sẽ không sợ ta cho các ngươi tổ chức gây phiền toái. Hạng Thiên Nghĩa mặt không thay đổi nhìn trước mắt hai cái kỳ quái trang phục người, rất nhiều thế lực đều tị hiềm hắn đã từng thân phận, không dám nhận chịu hắn. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái thế lực thần bí muốn thu phục hắn, điều này làm cho hắn cẩn thận đồng thời, vừa tò mò cái này thế lực thần bí có tư cách gì dám cùng ma giáo kêu gào. Chúng ta biết ngươi đã từng là ma giáo tất cả trưởng lão một trong, ngươi phản bội ma giáo cũng bất quá là không quen nhìn ma giáo tàn sát thủ đoạn. Ma giáo muốn giết ngươi, bất quá là bởi vì ngươi thân là ma giáo trưởng lão biết ma giáo rất nhiều bí mật, ma giáo đối với ngươi nghèo giết không bỏ cũng rất bình thường. Chúng ta dám thu ngươi, liền đại biểu chúng ta không e ngại ma giáo, e rằng trong mắt ngươi khủng bố như vậy ma giáo, ở trong mắt chúng ta cũng liền như vậy. Hạng Thiên Nghĩa có điểm trợn tròn mắt, bây giờ thế lực thần bí đều như thế cùng sao, cũng không đem ma giáo để ở trong mắt. Ngươi đã tuyệt lộ, sao không gia nhập vào chúng ta vì thánh chủ hiệu lực? Ai, ta có chọn sao? Hạng Thiên Nghĩa cũng không biết cái này thần bí tổ chức, như thế cuồng sức mạnh là cái gì, Nhưng hắn là thật không có lựa chọn khác, hắn chờ mong cái này, thần bí tổ chức thật có thể có chút thực lực ngăn cản ma giáo. Vì vậy hắn theo hai cái thần bí nhân đi. Lại một bên Du Thiên Cao, Du Thiên Đường hai vị song bào thai huynh đệ cũng bị để mắt tới rồi. Các người suy tính một chút, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Thánh đình hội thành viên rất hiền lành khuyên. Các người đi thôi, hai chúng ta huynh đệ thói quen tự do tự tại, không có hứng thú gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Ca ca Du Thiên Cao rất bình tĩnh cự tuyệt nói. Thật không suy nghĩ một chút, tổ chức chúng ta cũng không chỉ có phong phú đến kinh thiên tài nguyên, cũng không thiếu cơ duyên tồn tại. Rất nhiều tông sư cường giả nhưng là tranh vỡ đầu đều muốn gia nhập vào chúng ta. Thánh đình hội thành viên một bộ vì bọn họ hai anh em lo nghĩ dáng vẻ nói rằng. Ha ha, tùy tiện từ cái kia dã trong rãnh nhô ra thế lực xứng sao để cho chúng ta gia nhập vào. Triều đình, Vân Hải phái như vậy siêu nhiên thế lực đều mời qua chúng ta đều cự tuyệt. Các ngươi cảm thấy các ngươi so với bọn hắn như thế nào, đừng ở chỗ này tự rước lấy nhục, ngồi lấy chúng ta còn không có nổi giận phía trước, cút nhanh lên. Để đệ Du Thiên Đường tính khí sẽ không tốt, nói thẳng làm cho thánh đình hội thành viên cút. Đó cũng không có biện pháp, vốn định xem ở hai huynh đệ các ngươi đều là tông sư hậu kỳ thực lực phân thượng. Khách khí với các ngươi một điểm, thật không ngờ, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Thánh đình hội thành viên ngoắc tay, trong chỗ tối lại đi ra vài tên thánh đình hội thành viên. Muốn dùng mạnh, chỉ bằng các ngươi, hai huynh đệ chúng ta nhưng là song bào thai, tâm ý tương thông, phối hợp lại nhưng là liền thiên bảng cường giả cũng dám khiêu chiến. Dĩ nhiên các ngươi muốn chết như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta. Trong sát na, giữa hai người chiến đấu bạo phát. Hồi lâu, chiến đấu lắng xuống. Du Thiên Cao hai huynh đệ bị thánh đình hội, thành viên trói thành bánh trưng vứt xuống một cái góc bên. Các ngươi đê tiện, các ngươi vô sỉ, các ngươi tại sao có thể sở hữu như thế phạm quy đan dược, còn khi dễ chúng ta ít người, ta không phục, không phục. Du Thiên Đường bị trói chết rồi, trong miệng vẫn là không phục chửi bậy lấy. Chúng ta chưa nói chúng ta là người tốt, phục điểm đan dược làm sao vậy, khi dễ các ngươi ít người thì thế nào? Không phục, không phục nín. Mấy cái thánh đình hội thành viên đem hai huynh đệ vây lại. Tựa như mấy cái phần tử xấu khi dễ tiểu bằng hữu tràng cảnh giống nhau, dưa hái xanh không ngọt, các ngươi mạnh mẽ làm cho hai huynh đệ chúng ta gia nhập vào, hai huynh đệ chúng ta cũng sẽ không dùng tâm cho các ngươi làm việc. Ca ca Du Thiên Cao lãnh tĩnh nói rằng, cường nữ dưa phải không ngọt, nhưng giải khát a, chỉ cần các ngươi vào tổ chức, chúng ta liền không sợ các ngươi chạy rồi. Các ngươi tổ chức đều là cái này dạng chiêu mộ người. Không phải, chúng ta người phụ trách nói, để cho chúng ta nhìn lấy làm. Nhưng vì biểu hiện tốt một chút, thành viên khác đều đem người kéo trở về, ta muốn phải không đem người kéo trở về chẳng phải là xấu hổ, sở dĩ chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Thánh đình hội thành viên một bộ rất vô tội dáng dấp nói rằng, các ngươi như thế vô pháp vô thiên, các ngươi sẽ không sợ tuyển được thiên hạ thế lực thảo phạt. Nghĩ thảo phạt chúng ta, đợi khi tìm được chúng ta đang nói. Thánh đình hội thành viên không ngớt vì nhưng nói. Cứ như vậy, thánh đình hội thành viên đem cái này hai thằng xui xẻo cho lôi đi. Phát sinh loại chuyện như vậy không ngừng chỗ này, thiên hạ các nơi đều có những chuyện tương tự phát sinh, lừa gạt không chỗ nào không phải, cái này cũng đưa tới các nơi không ít tiên thiên đỉnh phong cao thủ cùng tông sư, cường giả giảm âm thanh diệt tích. Cái này tự nhiên gây nên không ít người quan tâm, nhưng bởi thánh đình hội hành sự bí ẩn quả đoán, lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa cũng không nhiều, đưa tới rất nhiều thế lực điều tra không ra tên này thần bí nhân đến từ nơi đó. Bọn họ có thể tra được là, người này vô cùng thần bí cường đại. Có ký hiệu thống nhất trang phục cùng đầu đội hệ chuông gió nâu đấu lạp. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, liền đại biểu cho có người muốn biến mất. Dùng cái này, không ít thế lực nội bộ đối với thánh đình hội đánh giá là, phong linh vang lên, bọn hắn tới, cũng đại biểu cho Final Destination. Thiên hạ các đại thế lực đối với cái này, thế lực thần bí không thể bảo là không chú ý, có thể mặc kệ bọn hắn như thế nào đối với thánh đình hội chăm chỉ điều tra, này cũng không ảnh hưởng tới Hoàng Đông Kiệt rảnh rỗi đồ biển sống. Thánh đình hội đối với Hoàng Đông Kiệt mà nói chỉ là xử lý phiền toái công cụ, cần, hắn cũng có thể làm hắc thủ sau màn đùa bỡn toàn bộ thiên hạ, hết thảy đều phải nhìn hắn lâm thời hứng thú. Nếu như một ngày nào đó ý niệm trong đầu cùng nhau, nói không chừng hắn nhớ hủy diệt thế giới cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Đông Võ Vương Phủ Phụ Vương, từ ngươi không có dã tâm phía sau, ta cảm giác Vương Phủ biến hóa thật lớn, hạ nhân cùng hộ vệ không ngừng ở giảm bớt, cảm giác Vương Phủ qua một đoạn thời gian nữa liền muốn hoang phế giống nhau. Biến hóa này khiến người ta có điểm không thích ứng, trước kia vương phủ, nhưng là như ác ma xào huyệt một dạng khí tức khiến người ta trầm trọng như ma, trong lúc bất chợt chuyển biến thành lãnh lãnh thanh thanh dáng dấp. Điều này khiến người ta luôn có một loại cảm giác vô hình cùng không có thói quen, phụ vương, ta trước đây rất đáng ghét ngươi dã tâm bừng bừng dáng vẻ. Nhưng bây giờ, ta lại lo lắng ngươi vào giờ phút này trạng thái, không tranh không đoạt biến đến có điểm hoang phế, cùng bị đả kích tự cam đọa lạc người không sai biệt lắm. Phụ vương, ngươi có thể có cải biến là tốt, có thể đứa con trai kia chứng kiến cha mình biến thành cái này dạng, trong lòng luôn luôn điểm khó chịu. Hoàng Thiên Khải trong khoảng thời gian này vẫn cùng hắn lão tử Tẫn Tẫn Hiếu nói, phụ vương cùng thường ngày đi tới bên hồ câu cá, hắn cũng theo. Có thể cùng lâu, hắn phát hiện rất nhiều hắn trước đây không có phát hiện sự tình. Phụ vương rất cô độc, tuy là phụ vương vẫn giấu rất kỹ, nhưng này trùng cảm giác cô độc hãy để cho hắn cái này làm con trai cảm giác được. Cảm giác được phụ vương cô độc, Hoàng Thiên Khải có điểm tự trách. Mẫu thân đi sớm, bọn họ làm con trai chính là rất thương tâm, nhưng bọn họ lại quên yêu mẫu thân phụ vương so với bọn hắn càng thương tâm. Phản nghịch trốn tránh phụ vương ánh mắt, quên phụ vương đối với sự quan tâm của bọn hắn, nghĩ vậy, Hoàng Thiên Khải tự trách càng nhiều. Chứng kiến phụ vương tịch mịch như tuyết, cùng gần vương phủ lạnh lùng thanh thanh. Trong lòng hắn cũng không chịu nổi, thật là nhớ vì phụ vương làm chút cái gì, nhưng hắn ngoại trừ làm bạn bên ngoài cũng không biết nên làm những gì. E rằng làm cho phụ vương tỉnh lại đi, phụ vương cũng sẽ không có loại này cảm giác cô độc. Ồ, vậy ngươi muốn cho ta biến thành cái dạng gì? Hoàng Đông Kiệt nói giật mình cần câu, đầu cũng không chuyển bất động, ánh mắt như trước bình tĩnh nhìn mặt hồ đặt câu hỏi. Đứa con trai kia đều hy vọng cha của mình là cái thế anh hùng, hoặc là có đại hành động, có ảnh hưởng thế nhân vĩ đại sự tình lưu truyền xuống phía dưới. Phụ vương ngươi khả năng làm không được cái gì cái thế anh hùng, hoặc là cái gì truyền kỳ vĩ đại sự tình. Nhưng bằng phụ vương thân phận của ngươi, ngươi vẫn là có thể làm một ít có lợi cho thiên hạ dân chúng sự tình. Đây cũng tính là nhất kiện nhiều đất dụng võ chuyện. Hoàng Thiên Khải muốn cho phụ vương động, cái này dạng phụ vương sẽ không có cảm giác cô độc cùng hoang phế nhân sinh. Ngươi điên rồi sao? Hoàng Đông Kiệt quay đầu nhìn về phía Hoàng Thiên Khải, thâm uyên một dạng đồng tử làm cho Hoàng Thiên Khải mê hoặc mà không giải khai. Phụ vương, ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi biết, ngươi những lời này sẽ đem một cái không biết nhân vật khủng bố dẫn vào nhân gian. Ngươi sẽ không sợ thiên hạ bởi vì lời của ngươi, mà biến đến không biết là thiên đường cùng địa ngục. Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên một tia lau cười, không quen biết hắn đang nói đùa, hay là đang nói nhất kiện chuyện rất nghiêm trọng. Không biết nhân vật khủng bố. Phụ vương, ngươi nếu có thể làm được làm cho thiên hạ vì ngươi mà thay đổi, vậy ta đây cái làm con trai còn có thể nói cái gì? Phụ vương có cái này năng lực, nhi tử đương nhiên chống đỡ. Hoàng Thiên Khải hoàn toàn đem hắn lời của lão tử trở thành nói giỡn, không quen biết hắn, mà nói thật đem một cái không biết nhân vật khủng bố dẫn vào nhân gian. E rằng đến tương lai hắn hiểu được hắn ngày hôm nay nói ý vị như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ vì hôm nay ngây thơ mà khóc. Ta sẽ thỏa mãn ngươi, bất quá phải chờ ta du lịch sau một thời gian ngắn, ở đè lời ngươi nói, làm một ít cải biến thiên hạ chuyện. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy đứa con trai này thật là ngu, dĩ nhiên cho hắn tìm việc làm, đây không phải là muốn cho hắn khiêm tốn trong quá trình lại gây sự. Tuy là điệu thấp cùng gây sự có điểm xung đột, nhưng kỳ thật cũng không cái gì xung đột, công khai người thành thật cùng trong tối hắc thủ sau màn, hắn lại không phải là không có làm qua. Phụ vương có thể có chuyện làm liền được, còn như kết quả gì gì đó liền giao cho vận mệnh tốt lắm. Hoàng Thiên Khải cũng không để ý hắn lão tử tương lai muốn làm cái gì, chỉ cần làm cho hắn lão tử có sức sống, không giống như bây giờ vậy tĩnh mịch nặng nề, làm chuyện gì đều là giống nhau, còn như cải biến thiên hạ chuyện, liền phụ vương tài nghệ này, khả năng sao? Chứng kiến vương phủ lãnh lãnh thanh thanh, ta đều sợ phụ vương xuất môn sẽ chết đói. Nữ nhân của ngươi tới tìm ngươi, cút đi, đừng ở bên cạnh ta tán thức ăn cho chó. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Kiều Vân Nhi từ đằng xa đi tới, liền trực tiếp đem Hoàng Thiên Khải đuổi đi, chính mình lại một thân một mình ở bên hồ thả câu. Lại qua mấy ngày, cũng đến rồi Hoàng Đông Kiệt phải ra ngoài du lúc chơi đùa. Không dễ dàng a, cẩu nhiều như vậy trương, hắn người đàng hoàng này rốt cuộc phải ra cửa. Phụ vương, muốn đi ra kinh đô sao? Không muốn, theo các ngươi cùng một chỗ, ta rất khó chịu. Các ngươi đi trước đi, ta giao phó xong một việc cũng sẽ ly khai. Đừng hỏi ta mục đích, bốn biển là nhà, hữu duyên chúng ta sẽ đụng phải. Hoàng Đông Kiệt không muốn làm bóng đèn, trước hết đem Hoàng Thiên Khải hai người đuổi đi. Lý Quý, trong khoảng thời gian này, kinh đô có động tĩnh gì chưa? Vương gia, kinh đô đại động tĩnh không có, tiểu động tĩnh thì có. Thái úy Tư Mã Tu Hào ngày hôm trước phát hiện Kiều Vân Nhi tiểu tỷ thân phận chân thật. Hắn liền đi hoàng cung trình báo điều binh muốn vào chúng ta vương phủ tập nã triều đình tội phạm bị truy nã, kết quả bệ hạ tùy tiện tìm một lý do cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Lý Quý đem thu thập được tin tức vừa nói, Hoàng Đông Kiệt sắc mặt thì có hơi không vui. Hắn làm sao ngu như vậy, phía trước mở ám cũng làm người ta tuyệt không vui. Nếu như không phải xử lý hắn như vậy đại quan, sẽ khiến kinh đô đại chấn, do đó ảnh hưởng đến ta cuộc sống khiêm tốn, hắn sớm đã không có. Hiện tại tốt lắm, không phải là muốn lấy tử đạo. Ta đây sẽ thanh toàn hắn tốt lắm. Ngược lại ta muốn ly khai kinh đô như thế nào đại trấn đều chuyện không liên quan đến ta. Hắn không phải thích nhét vào tờ giấy nhỏ sao, ngươi cũng đi cho hắn nhét vào tờ giấy nhỏ, nói cho hắn biết, ma giáo cường giả đêm nay muốn lấy hắn mạng chó. Lý Quý lĩnh mệnh phía sau đã đi xuống đi sắp xếp. Thái úy phủ đây là người nào trò đùa dai, ma giáo cường giả muốn giết ta, đùa gì thế? Ta đối với ma giáo còn có trọng dụng, ma giáo làm sao lại thanh lý ta? Từ Mã Tu Hào chứng kiến tờ giấy nhỏ ở trên nội dung, ấn tượng đầu tiên chính là cảm thấy có người ở trò đùa dai, có thể tưởng tượng nghĩ, lại cảm thấy là có người đang âm thầm làm hắn. Cùng tờ giấy nhỏ tương quan, ta muốn đến chỉ có tể tướng cùng Đông Võ Vương, rất có thể ta đối thủ lần này không phải tể tướng, chính là Đông Võ Vương. Bọn họ phát hiện ta và ma giáo quan hệ, bây giờ muốn lừa ta, hoặc là có âm mưu quỷ kế gì đang chờ ta. Từ Mã Tu Hào cũng là cái người thông minh, nghĩ đến chính mình phía trước dùng tờ giấy nhỏ làm qua tể tướng cùng Đông Võ Vương, liền lớn gan suy đoán cái này tờ giấy nhỏ đến từ cái kia hai người một trong. Nghĩ làm ta, hanh, ta đây liền chờ các ngươi đến. Từ Mã Tu Hào cũng không để ý đối phó hắn người là tể tướng vẫn là Đông Võ Vương, muốn ghim hắn, vậy xem thủ đoạn của người nào cao minh hơn. Tờ giấy nhỏ đã nói đêm nay có ma giáo cường giả lấy hắn mạng nhỏ, ma giáo cường giả khả năng giả bộ, sát thủ có thể là tới thực sự, Từ Mã Tu Hào cũng không dám chơi giả, dù sao cũng là quan với cái mạng nhỏ của mình. Vì vậy hắn triệu tập trong phủ cao thủ âm thầm bảo hộ ở bên cạnh hắn, để ngừa đêm nay xuất hiện biến cố. Màn đêm buông xuống, thái úy phủ đèn so với quá khứ càng sáng ngời. Tuần tra hộ vệ cùng tay chân cũng so với quá khứ tăng nhiều hơn không ít, lúc này thái úy quý phủ dưới đề phòng xâm nghiêm, một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên chấn động ba động. Từ Mã Tu Hào lúc này đang ở chính mình thư phòng tô tô vẽ vẽ, thời gian từng giờ trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Từ Mã Tu Hào nhận thấy được không được bình thường. Quá an tĩnh, toàn bộ thái úy phủ tuần tra nhân viên cũng không ít, phía trước động tĩnh tuy nhỏ, nhưng, ít nhất, vẫn tồn tại một xíu tiểu động tĩnh. Nhưng bây giờ cũng là liền một chút động tĩnh đều không có. Quản gia. Từ Mã Tu Hào đối ngoại hô vài tiếng tìm không thấy có người đáp lại, hắn nhất thời có điểm luống cuống. Người đến. Quản gia gọi không lẽ, hắn mà bắt đầu kêu to âm thầm bảo hộ hắn cường giả, kết quả lúc đó, vẫn không có người nào đáp lại. Lúc này Từ Mã Tu Hào biết sự tình chơi đại phát. Thái úy đại nhân, đêm hôm khuya khoắt, cái này dạng quỷ gào là biết đánh quấy nhiễu đến người khác thanh nhàn. Hoàng Đông Kiệt trong tay cầm một bả hạt dưa, một bên hạp một bên không nhanh không chậm đi vào Tư Mã Tu Hào thư phòng. Là ngươi, Đông Võ Vương. Ngươi làm như thế nào, thái úy quý phủ dưới cũng có hơn 1.000 người, âm thầm bảo hộ ta tông sư cường giả cũng có mấy cái, ngươi là như thế nào để cho bọn họ vô thanh vô tức biến mất. Tư Mã Tu Hào nhãn thần liền cùng tựa như thấy quỷ nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, hắn kêu như vậy gọi cũng không thấy có một người đáp lại, cũng liền nói thái úy phủ người mất giáo. Vô thanh vô tức làm cho hơn 1.000 người tử vong, đại tông sư đều làm không được sự tình, Đông Võ Vương là như thế nào làm được? Làm sao không phải hoài nghi mình là ở nằm mộng, hoặc là chúng rồi ảo thuật các loại? Hoàng Đông Kiệt cười hì hì không trả lời, liền thích xem người khác ngu xuẩn trung khí cấp bại phôi dáng vẻ. Đông Võ Vương, ngươi là đang vũ nhục ta, hay là đang trào phúng ta, là mộng là ảo thuật ta còn không phân rõ sao? Từ Mã Tu Hào đối với Hoàng Đông Kiệt lang làm dáng rất tức giận đến nghiến răng, hắn thua, nhưng hắn không phục. Cái này liền không có, ta còn muốn nhìn ngươi cầu xin tha thứ dáng vẻ, có thể loại người như ngươi tuyệt không thức thời, tuyệt không cho người khác nửa điểm chờ mong. Hoàng Đông Kiệt không nhìn thấy mình muốn, nhất thời có chút nhỏ thất vọng. Ha ha ha, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi có thủ đoạn như vậy, ta thua không có chút nào oan. Một vấn đề cuối cùng, ta so với tể tướng Trần Hoài Giang như thế nào? Từ Mã Tu Hào cũng biết mình chắc chắn phải chết, cũng lười dãy dụa, không rõ nghĩ biết mình cùng lão oan gia Trần Hoài Giang so sánh với như thế nào. Hai cái lão hồ ly, 8 lạng nửa cân, có cái gì tốt so sánh? Hoàng Đông Kiệt thuận miệng trả lời một câu. Cái này dạng A, ta đây cũng không tính ở nơi này thế gian uổng công một lần. Từ Mã Tu Hào ngồi trở lại ghế ngồi, từ từ nhắm mắt lại, một bộ chờ chết dáng dấp. Thật không thú vị, Hoàng Đông Kiệt thấy thế tương đương không thú vị, trực tiếp một cái vỏ hạt dưa từ khóe miệng hắn phun ra, Từ Mã Tu Hào chán trực tiếp bị vỏ hạt dưa bể đầu. Kinh đô chuyện, hy vọng rằng hồ có thể có không ít mỹ cảnh đủ ta thưởng thức. Hoàng Đông Kiệt là xong việc ly khai kinh đô, có thể Từ Mã Tu Hào vừa chết, toàn bộ đại hạ đế quốc triệt để chấn động lên. Trời vừa sáng, khi có người phát hiện Từ Mã Tu Hào chết ở nhà mình trong phủ một khắc kia, toàn bộ kinh thành đại môn trực tiếp phong bế. Ngự Lâm Quân, Nam Phủ Ti, Bắc Phủ Ti, Đại Lý Ti chờ các loại cơ cấu tất cả đều vận chuyển, điều này làm cho kinh thành dân chúng bình thường cũng người người cảm thấy bất an đứng lên. Hoàng Cung Trần Lão, ngươi cảm thấy biết là ai làm? Hoàng Minh Long đầu đau đến nhào nặn cùng với chính mình huyệt Thái Dương hỏi. Thái úy phủ vừa ra sự tình, Đông Võ Vương rồi rời đi kinh đô, Đông Võ Vương hiểm nghi rất lớn. Trần Hoài Giang suy nghĩ một phen nói rằng, ngươi nói là Ngũ Hoàng Thúc làm, điều này sao có thể, Ngũ Hoàng Thúc nơi nào còn tới năng lượng lớn như vậy. Trong một đêm vô thanh vô tức làm cho Thái úy phủ hơn 1.000 người biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác, liền Thái úy quý phủ một điểm dấu vết đánh nhau đều không có. Ngươi nói là Ngũ Hoàng Thúc làm, Ngũ Hoàng Thúc là như thế nào làm được điểm này? Chẳng lẽ Ngũ Hoàng Thúc thật đúng là tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, thuộc hạ cất giấu tiên đế lưu lại bộ đội bí mật? Hoàng Minh Long cũng là bị Trần Hoài Giang cho đáp án làm bối rối, đối với Ngũ Hoàng Thúc hắn thực sự là lại phức tạp lại đau đầu. Ai bảo Ngũ Hoàng Thúc là hắn nhìn không thấu nhất, nhất khó có thể đối phó lão hồ ly, hắn luôn cảm giác mọi chuyện bị Ngũ Hoàng Thúc ăn gắt gao. Cái này cựu thần cũng vô pháp phán đoán Đông Võ Vương, có phải hay không tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, nhưng có một chút có thể khẳng định, Đông Võ Vương đối với bệ hạ không có uy hết, không phải vậy lấy Đông Võ Vương ẩn núp thực lực, nếu như hắn có nhị tâm, đại hạ đế quốc khả năng sớm sụp đổ. Trần Hoài Giang đối với Đông Võ Vương cũng rất mâu thuẫn, bởi vì hắn cũng đoán không ra Đông Võ Vương muốn làm gì. Ngũ Hoàng Thúc cũng thật là, giết ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi giết Tư Mã Tu Hào, chẳng lẽ không biết Tư Mã Tu Hào là ma giáo quân cờ, chúng ta còn muốn lợi dụng Tư Mã Tu Hào đối phó ma giáo đâu. Quá khốn kiếp, làm xong sự tình bỏ chạy, Ngũ Hoàng Thúc thật là khiến người, Hoàng Minh Long lúc này thực sự là bị Hoàng Đông Kiệt hành sự tức giận đến nghiến răng. Bệ hạ, việc này nên xử lý như thế nào, thái úy dù sao tương đương với chúng ta bộ mặt, ở nhà mình địa bàn bị giết, nếu như xử lý không tốt, sẽ bị người trong thiên hạ pha trò. Còn xử lý cái rắm, chẳng lẽ muốn nói thiên hạ biết người, giết Tư Mã Tu Hào chính là Ngũ Hoàng Thúc, đây không phải là càng thêm đánh mặt mình. Giang hồ không phải có một quy tắc ngầm, mặc kệ chuyện gì xấu, chỉ cần tìm không được đầu nguồn, cái kia cái hỏng việc liền thừa nhận làm người của ma giáo làm. Ngược lại ma giáo cho tới nay đều là người giang hồ cõng nổi đối tượng, nhiều lưng một cái nồi, đối với ma giáo cũng không cái gì. Truyền lệnh xuống, liền nói việc này là ma giáo làm. Chúng ta khi theo liền thanh lý ma giáo mấy cái không trọng yếu cứ điểm, làm dáng một chút là được. Còn như Ngũ Hoàng Thúc, hắn ly khai kinh thành tốt hơn, chứng kiến hắn liền phiền, tốt nhất hắn mãi mãi cũng không trở về kinh thành. Hoàng đế mệnh lệnh một khi xuống tới, lại có mấy cái xui xẻo ma giáo cứ điểm bị dọn dẹp. Người trong thiên hạ đối với loại sự tình này cũng thành thói quen, chỉ cần là ma giáo làm, bao nhiêu sự tình đều không phải là sự tình. Ma giáo tả hộ pháp Ngô Kỳ Thiên nhìn lấy tình báo trong tay, tức giận đến hắn trực tiếp đem quỳ trước mặt hắn hạ nhân đá bay. Con mẹ nó, lại trở thành cõng nồi đối tượng. Ngô Kỳ Thiên nhất nộ, người đứng bên cạnh hắn liền tao ương, thấy ngứa mắt, trực tiếp một cái tát đánh thành thịt nát, sợ đến những người khác run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, động cũng không dám động. Đáng chết đại hạ đế quốc, đáng chết người trong thiên hạ, một có chuyện gì chính là chúng ta làm, bọn họ tại sao không đi chết? Cha, điều tra rõ ràng là ai động rồi chúng ta quân cờ, xem có phải hay không triều đình cố ý vừa ăn cướp vừa la làng giá họa cho chúng ta. Ngô Kỳ Thiên đối với người trong thiên hạ thực sự rất bất mãn, nhưng hắn lại không thể làm gì, dù cho hắn là thánh giáo duy hai đại tông sư, hắn cũng không sửa đổi được người trong thiên hạ đối với thánh giáo có thành kiến. Thánh giáo sở hữu hai vị đại tông sư, là còn lại siêu nhiên thế lực không thể địch nổi, có thể hết lần này, tới lần khác thiên hạ các đại thế lực đều đúng thánh giáo có thành kiến, thường thường liên hợp nhằm vào thánh giáo không thả. Điều này làm cho thánh giáo rất khó phát triển đứng lên. Thêm lên giáo chủ đang bế quan, thánh giáo có rất nhiều kế hoạch đều khắp nơi bị hạn chế, điều này làm cho Ngô Kỳ Trời cũng là đau đầu một hồi. Nhìn cách vách Phật giáo, khẩu vị so với bọn hắn còn lớn hơn, ngầm chiếm cứ năm châu, thánh giáo theo chân bọn họ vừa so sánh với, ma giáo một từ xưng hô bọn họ càng chuẩn xác, khả năng liền cái này dạng, người trong thiên hạ hết lần này tới lần khác liền thích nhìn bọn hắn chằm chằm thánh giáo, chính là không phải đinh Phật giáo, điều này làm cho nhân khí không tức. Đại hạ đế quốc suy bại kết thúc chỉ là vấn đề thời gian, tương lai có tư cách làm đối thủ của chúng ta, khả năng chỉ có miệng đầy giả từ bi đại Phật tự. Nhất định phải hạn chế Phật giáo phát triển mới được, không phải vậy tương lai chúng ta sẽ rất bị động. Ngô Kỳ Thiên đi tới đi lùi mấy bước, liền hạ đặt mấy cái phá hư Phật giáo phát triển mệnh lệnh. Ra khỏi kinh thành Hoàng Đông Kiệt một đường hướng Nam du hành, không có mục đích, đi tới đó là cái kia. Hắn không phải là không có người theo, Bạch lão lãnh đạo tông sư đoàn vẫn núp trong bóng tối bảo hộ hắn. Quản gia Lý Quý chưa có cùng tới. Lý Quý không ngừng phải tuân thủ ra, còn phụ trách mạng lưới tình báo cùng ám sát bộ đội, bận rộn như vậy nhân, Hoàng Đông Kiệt cũng không muốn Lý Quý đi theo hắn. Đi tới không biết tên, bóng đêm dần khuya, Hoàng Đông Kiệt cũng không tận lực đi tìm cái gì miếu đổ nát các loại nghỉ ngơi, ngay tại chỗ đánh lên đống lửa. Đang chuẩn bị đại địa làm giường, thiên địa vì bị ngủ một giấc, Hoàng Đông Kiệt cảm giác được có người hướng hắn bên này chạy tới. Có thể ở trong buổi tối là mò nhân. Không phải thổ phu tử chính là tên trộm các loại, Hoàng Đông Kiệt không muốn gây sự tình, liền cầm lên để ở một bên đấu lạp đeo lên. Sư một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt, cách đó không xa trên một cây đại thụ, Hoàng Đông Kiệt xuyên thấu qua che khăn che mặt màn nhìn phía đạo kia thân ảnh kiều tiểu. Đó là một cái bó sát người y phục dạ hành nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ dáng người, Kiều tiểu tư thái tổng khiến người ta cảm thấy cô gái này còn vị thành niên. Y phục dạ hành dán chặt thân thể khiến người ta thấy giống như đúc, phẳng phất là ban đêm tiểu giá nghiêu. Tuy là cô gái này mang theo cái khăn đen che đậy diện mạo, vốn lấy Hoàng Đông Kiệt nhãn lực đến xem, cô gái này tối đa 16-17 tuổi, nghề nghiệp là tên trộm. Dương Lộ Lộ chứng kiến chính mình đường chạy trốn bên trên lại có người ở, cũng là sợ hết hồn. Cẩn thận vừa cẩn thận quan sát khoảng khắc, nàng buông lỏng xuống, không phải xông nàng tới, chỉ là đơn thuần ở nơi đây đóng quân dã ngoại nghỉ ngơi người qua đường. Chỉ là người qua đường này cũng là đủ kỳ lạ, dám ở rừng núi hoang vắng đóng quân dã ngoại, không biết rừng núi hoang vắng nhiều nhất chính là dã thú độc trùng, là ngại chính mình mệnh quá dài. Dương Lộ Lộ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt người xa lạ này, đối nàng không có uy hiếp phía sau, lại phỏng chừng người theo đuổi nàng đến nơi đây cũng phải cần một khoảng thời gian, nàng liền mượn Hoàng Đông Kiệt, thiêu đốt đống lửa tia sáng kiểm tra nàng hôm nay thành quả. Mở bọc ra, bên trong... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có không ít quý giá dây chuyền trân châu ngọc bội chờ các loại, tỏa sáng lấp lánh, bên trong mấy cái hộp trang vật phẩm nàng cũng nhất nhất mở ra. Nàng cười rồi, mấy cái trong hộp nhỏ vật phẩm càng thêm đáng giá, không phải dạ minh châu, chính là kỳ quái không biết tên bảo châu, cái này mở ra nàng tới đáng giá. E rằng hiểm hộp trang bị quá chiếm không gian, liền đem dạ minh châu bảo châu lấy ra, ngay tại chỗ bỏ lại mấy cái hộp nhỏ, có thể cảm giác được phía sau có động tĩnh, nàng đứng dậy chuẩn bị ly khai, nhìn một chút cái này kỳ lạ người xa lạ liếc mắt, nàng cảm thấy cần phải nhắc nhở một cái. Bằng hữu, mau rời đi nơi này đi. Không phải vậy truy người của ta khả năng liền đem ngươi trở thành đồng bạn của ta. Dù cho ngươi là vô tội, bọn họ bắt không được ta, bắt ngươi gánh tội thay cũng là rất bình thường. Dương Lộ Lộ nói xong, thân thể như mèo hoang một dạng linh mẫn ở trên nhánh cây nhảy mấy lần, rất nhanh thì biến mất không thấy. Biết nhắc nhở người, bản tính còn không hư. Hoàng Đông Kiệt đối với Dương Lộ Lộ nhắc nhở cũng không chút nào để ý, như trước làm theo ý mình ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Uông uông, giáo đầu, cái kia tên trộm chạy qua bên này. Truy rất nhanh một đám người cầm cây đốt nắm mấy cái đại cầu đuổi theo, khi bọn hắn chứng kiến trước đống lửa Hoàng Đông Kiệt lúc, bọn họ dừng bước. Giáo đầu, ngươi xem. Một gã tay chân chứng kiến tảng cây phía dưới mấy cái hộp không, vội vã chỉ cho bọn hắn đầu lĩnh xem. Bọn họ đầu lĩnh chứng kiến mấy cái hộp không, vội vã đi lên kiểm tra, phát hiện đúng là bọn họ chủ tử vật phẩm. Bọn họ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt nhãn quang liền biến. Bằng hữu, có thể nói cho chúng ta biết, cái kia tên trộm hướng chạy đi đâu? Một đám người chăm chú nhìn chằm chằm cái này, vẫn còn ở buổi tối mang nón lá kỳ quái ra hỏa. Trộm đồ mà không đả thương người, tiểu cô nương này vẫn thật thủ quy củ. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời đám người kia bất cứ vấn đề gì, hắn đang suy nghĩ vừa rồi tiểu cô nương sự tình, tiểu cô nương 16-17 tuổi liền có tiên thiên sơ kỳ thực lực. Thiên phú này tuyệt đối không so những thánh tử đó ma tử đạo tử kém, bất quá thiên hạ lớn như vậy, sẽ xuất hiện một ít kỳ tài cũng không phải là lạ. Chính giữa đám người kia tối cao tu vi cũng bất quá là hậu thiên đỉnh phong, tiểu cô nương không chọn thương tổn bọn họ mà tuyển trạch chạy trốn, đây coi như là lấy chi có câu. Giáo đầu, ta xem hắn chính là cái kia kẻ trộm đồng bọn. Chúng ta bắt hắn lại, cái này dạng chúng ta trở về cũng có cái bàn giao. Một đám người cảm giác tên trộm đã chạy xa, muốn bắt đến tên trộm gần như không có khả năng, đã nghĩ bắt một cái người chịu tội thay trở về bàn giao. Bằng hữu, chúng ta đắc tội rồi. Giáo đầu cũng không muốn trở về bị bọn họ chủ tử mắng không ngừng, cũng đồng ý bọn thủ hạ ý kiến. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đám người kia hướng hắn xông lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, âm thầm tới chỉ lệnh không cho bạch lão bọn họ đi ra, chính mình đứng dậy hướng đám người kia nghênh đón. Chỉ chốc lát sau, dưới đất nằm đầy một đám kêu đau nhân, cộng thêm mấy cái không biết sống chết cẩu. Hơi chút hoạt động thân thể phía sau, Hoàng Đông Kiệt lại ngồi về chỗ cũ. Đa tạ bằng hữu thủ hạ lưu tình, xin hỏi bằng hữu tôn tính đại danh. Chúng ta nước trong huyện Thủy Gia sau này chắc chắn sẽ đối với bằng hữu chịu nhận lỗi. Giáo đầu nhìn ra đối diện hạ thủ lưu tình, cũng không để ý xuất phát từ ý gì, trước hỏi thăm một chút đối phương tin tức, sau này là tính sổ vẫn là chịu nhận lỗi đều xem hắn chủ tử ý kiến. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Hoàng Thiên Khải là vậy. Hoàng Đông Kiệt rất không khách khí dùng hắn nhị nhi tử tên. Giáo đầu đạt được tin tức hắn muốn, liền nâng dậy đau đớn đứng không dậy nổi đồng bạn, kéo mấy cái chó chết ly khai. Đi ra a, xem lâu như vậy, ngươi không tính nói điểm cái gì. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt trực tiếp lạc hướng cách đó không xa một cây đại thụ kia phía sau cất giấu trả trở về đã lâu tiểu cô nương. Đại ca, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ta còn lo lắng bọn họ đối với ngươi làm chuyện gì quá phận, cố ý chạy trở lại thăm một chút. Dĩ nhiên đại ca ngươi không có chuyện gì là, ta đây sẽ không quấy rầy đại ca ngươi nghỉ ngơi, liền cáo từ trước. Dương Lộ Lộ thấy mình bị phát hiện, cảm giác chọc phải phiền toái nhân vật. Rất lễ phép ân cần thăm hỏi vài tiếng liền chuẩn bị chạy trốn. Tiểu cô nương, đi đâu nha, cho người khác trêu gây phiền toái. Cứ như vậy đi, có phải hay không có điểm không quá phúc hậu? Hoàng Đông Kiệt thân thể lóe lên, trực tiếp chặn lại Dương Lộ Lộ lối đi. Đại ca ta sai rồi, nhân gia cũng là lần đầu tiên đi trộm. Hơn nữa ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi ở lại tại chỗ sẽ bị bọn họ trở thành là đồng bạn của ta. Dương Lộ Lộ chứng kiến tốc độ của đối phương vượt qua nàng nhiều lắm, biết mình đánh không ăn đối phương, nên chịu thua vẫn phải là trước chịu thua. Ý của ngươi là, ta liền không nên ở chỗ này nghỉ ngơi, hợp lý ngươi đem người dẫn qua đây liền một điểm sai cũng không có. Đại ca, ngươi nói thẳng à, ngươi nghĩ muốn cái gì? Dương Lộ Lộ thấy xin lỗi vô ích, trực tiếp hỏi Hoàng Đông Kiệt nghĩ muốn cái gì? Đem sau lưng ngươi bao khỏa lưu lại, ngươi liền có thể đi. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói rằng, đại ca, không phải đâu, tuy là người gặp có phần, ngươi muốn phân nửa còn có thể, nhưng ngươi muốn toàn bộ liền không hiền hậu. Ta trước đó cũng nhắc nhở qua ngươi ly khai, còn cố ý trở lại nhìn ngươi có cần hay không trợ giúp, ngươi không thể đối xử như thế thiện lương người. Dương Lộ Lộ cũng là không nghĩ tới chính mình sẽ đụng phải một cái như vậy cường đạo, nàng hối hận chính mình phản hồi trở về làm gì, đây không phải là dê vào miệng cọp, không có thương lượng, không đem bao khỏa lưu lại, ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Ngươi thắng Dương Lộ Lộ ngăn chặn nội tâm không cam lòng, đem bao khỏa buông liền hướng phía sau lui lại ly khai, đồng thời trong lòng nàng để lại một câu nói. Hoàng Thiên Khải, bản cô nương nhớ kỹ ngươi. Hoàng Đông Kiệt tùy ý đem bao khỏa thu vào trong tụ lý càn khôn, không nhanh không chậm tháo xuống đấu lạp nhìn về phía tiểu cô nương phương hướng ly khai. Con a, vi phụ nhưng là liền thanh âm của ngươi đều bắt trước, đừng trách vi phụ, vì thanh nhàn, sau này khẳng định không thể thiếu mượn dùng thân phận của ngươi. Hoàng Đông Kiệt nội tâm mặc niệm hết, cũng không có phản hồi nguyên địa hỏa xếp trước, mà là lén lén lút lút đi theo tiểu cô nương phía sau. Ngẫm lại liền tức lên, mấy ngày nỗ lực cứ như vậy uổng phí. Ghê tởm Hoàng Thiên Khải, đừng cho ta cơ hội, sớm muộn có một ngày đem ngươi trộm thành kẻ nghèo hàn. Dương Lộ Lộ ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, có thể nàng biết mình thực lực, nghĩ lấy lại danh dự, ít nhất phải chờ các loại thực lực của nàng ở mạnh mẽ một ít, một đường không ngừng nghỉ, Dương Lộ Lộ rất nhanh là đến mục đích của nàng. Đây là một gian miếu đổ nát, Dương Lộ Lộ kiểm tra xung quanh không có bóng người, liền đi vào, ở đại Phật phía sau chỗ bóng tối thuần thục sờ mở một chỗ mà nói. Dương Lộ Lộ chui vào, bên trong là một cái bí ẩn mật thất nhỏ, tiểu trong mật thất có một cái dương lớn. Dương Lộ Lộ thuận tay mở ra, trong cái dương lớn mặt đều là vàng bạc châu báu. Đây đều là Dương Lộ Lộ cái này 2-3 năm trộm đạo mà đến tăng vật, do vì tăng vật, Dương Lộ Lộ bình thường đều là từng điểm đem tăng vật rửa sạch mới dám dùng. Mặc dù không muốn động dùng nơi này tăng vật, nhưng mới lấy được châu báu bị tên khốn kia cướp đi, người nhà lại cần vật tư, không thể không sử dụng nơi đây một điểm tiền vàng. Dương Lộ Lộ nghĩ đến cái kia đoạt nàng châu báu hỗn đản liền tức nghiến răng ngứa. Không nhớ tới còn lại, thuận tay cầm lên nửa điểm bạch ngân, đóng cửa dương lớn, dọn dẹp xong không cần thiết vết tích rồi rời đi. Dương Lộ Lộ vừa ly khai, Hoàng Đông Kiệt liền chạy vào cái này tiểu trong mật thất. Ồ thông suốt, còn có nhiều như vậy tiền tài đâu, ta đây liền không khách khí nhận. Hoàng Đông Kiệt tặc trợt đem, trong cái dương lớn mặt vàng bạc châu báu đều lấy đi, còn cố ý ở trong cái dương lớn mặt lưu lại một tờ giấy. Đóng cửa dương lớn, hắn hài lòng ly khai. Không lâu, Dương Lộ Lộ lại trở lại. Dương Lộ Lộ cảm thấy nàng cầm bạch ngân có điểm không đủ, trong nhà tiểu hài tử rất nhiều, cần vật tư cũng rất nhiều, nhiều lắm lấy chút tiền mới, chỉ có đủ mua vật liệu cần. Trở lại mật thất nhỏ, mở ra dương lớn, Dương Lộ Lộ nhất thời trợn tròn mắt. Vàng bạc của ta châu báu đâu, làm sao không có? Dương Lộ Lộ lăng thần rất lâu, mới phát hiện trong cái dương lớn mặt có một tờ giấy, nàng run rẩy tay cầm tờ giấy kia lên điều đến xem. Các ngươi có thể không biết, ta Hoàng Thiên Khải không cẩn thận lạc đường đến nơi đây. Kết quả phát hiện lão thiên gia lại ban cho ta nhiều như vậy tài bảo. Ta cảm tạ lão thiên gia, cảm ơn lão thiên gia đối với ta ưu ái như thế, không cần nói gì hết, những thứ này tài bảo ta toàn bộ đóng gói mang đi, lưu lại tờ giấy bất thành kính ý, ngắm người đến sau thấy được, đem tờ giấy này đốt cho lão thiên gia, thay ta hảo hảo cảm tạ một cái lão thiên gia. Phía sau còn đặc biệt chú viết ba cái rất vui vẻ biểu tình hình ảnh. Chứng kiến cái này, Dương Lộ Lộ thân thể đều run rẩy. Hoàng Thiên Khải, ta không để yên cho ngươi. Dương Lộ Lộ tức giận đến táo bạo như lôi, cái gì lạc đường đến nơi đây, không phải trộm theo nàng, làm sao lại tìm được này mật thất? Lưu lại cái này tờ giấy là có ý gì, đây là vũ nhục nàng sao? Sát nhân không quá mức điểm thấp, có cần phải làm ra loại này, so với sát nhân Chu Tâm còn muốn quá đáng hơn sự tình. Dương Lộ Lộ chưa từng có như thế khí qua một cái người, hiện tại Hoàng Thiên Khải nếu là dám xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đều dám lên cùng Hoàng Thiên Khải liều mạng. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Hoàng Thiên Khải đừng làm cho ta tìm được ngươi, ta không ngừng đem ngươi trộm thành kẻ nghèo hàn, ta còn để cho ngươi mỗi ngày không được an bình. Một chỗ nào đó, A Khâu Hoàng Thiên Khải, đi tới không rõ hắt xì hơi một cái. Thiên Khải, làm sao vậy? Kiều Vân Nhi quan tâm hỏi. Không có gì, khả năng phụ vương ở một chỗ nào đó qua rất thê thảm, do đó nhớ ta đứa con trai này a. Hoàng Thiên Khải nói đùa nói rằng, nếu như ngươi phụ vương biết ngươi nói hắn như vậy, ngươi phụ vương nhất định sẽ tìm cách giáo huấn ngươi. Tìm cách giáo huấn ta? Điểm ấy ta còn thực sự là không có lo lắng quá, phụ vương nếu là có tấm lòng kia, vậy hãy để cho phụ vương đến đây đi. Hoàng Thiên Khải hoàn toàn trở thành đùa giỡn, cười ha hả mang theo Kiều Vân Nhi du đường cái đi. Qua rất lâu, Dương Lộ Lộ cuối cùng là đè lại nội tâm lửa giận, ngẫm lại trong thôn bọn nhỏ thiên chân vô tả nụ cười. Dương Lộ Lộ nắm quả đấm một cái, cầm phía trước Bạch Ngân Ly khai cái này làm người ta thương tâm mật thất nhỏ. Trời vừa sáng, Dương Lộ Lộ liền vào thành mua nàng vật liệu cần, đi dạo thật lâu, kết quả phát hiện tiền trên người thực sự không đủ dùng. Không có biện pháp, Dương Lộ Lộ chỉ có thể cõng bao lớn bao nhỏ mua được bộ phận vật tư trở, về thôn đi. Con cá thôn một cái vắng vẻ tiểu thôn xóm. Trên thực tế 8-9 năm trước, nơi này là không có con cá thôn. Con cá thôn không có khỏe mạnh trẻ trung nam nhân, chỉ có mười mấy cô độc lão nhân cùng 6-70 cái bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử. Thế gian rất loạn, người nghèo rất nhiều, bởi vì ăn không đủ no quăng đi hài tử rất thông thường. 6-70 đứa bé cũng không tất cả đều là bị phụ mẫu vứt bỏ, trong đó có phụ mẫu đều mất, có bị lừa bán tới, có bị lạc đường, các loại ngoài ý muốn đều có. Mười mấy lão nhân phụ trách chiếu cố hài tử. Dương Lộ Lộ phụ trách bọn họ và bọn nhỏ khẩu phần lương thực, tương đương với Dương Lộ Lộ một người nuôi toàn bộ thôn xóm. Một thôn xóm hơn 80 miệng ăn toàn bộ nhờ Dương Lộ Lộ một cái người đang nuôi, ngẫm lại cũng biết cái này, 16-17 tuổi trên người cô gái gánh vác nặng bao nhiêu. Thêm lên hài tử cần thân thể cao lớn, cần vật tư khẩu phần lương thực cũng không phải bình thường nhiều. Trong thôn tất cả đều là lão nhân tiểu hài, làm ruộng tự lực cánh sinh căn bản cũng không khả năng, nàng chỉ có đi trộm một đường có thể đi. Nếu không phải không có biện pháp, nàng cũng không muốn đi lên con đường này, dù sao đi trộm bị bắt hậu quả nàng là biết đến, tuyệt đối thê tàn không gì sánh được. Nói đến đây, Dương Lộ Lộ có thể không hận Hoàng Thiên Khải sao, cái dương lớn kia bên trong tài bảo nhưng là liên quan đến toàn bộ thôn sinh kế. Trong cái dương lớn tài bảo không có, liền ý nghĩa trong thôn hải tử có thể phải chịu đói một đoạn thời gian, thẳng đến nàng có mục tiêu hạ thủ. Lúc này Dương Lộ Lộ sớm đã đổi đi bó sát người y phục dạ hành. Ăn mặc phổ thông thiếu nữ nên mặc xiêm y, nàng lớn lên di chuyển buồn thỏ chạy, khúc mi rõ ràng đồng, dáng người xinh đẹp nhiều vẻ. Khả năng lại cho nàng 2-3 năm, đợi nàng thân thể nảy nở một điểm, thế gian sẽ lại nhiều thêm một vị cào lòng người toàn nữ yêu tinh. Dương Lộ Lộ hít sâu một hơi, nhịn xuống không ở suy nghĩ Hoàng Thiên Khải sự tình. Trong thôn hài tử trưởng thành sớm hiểu chuyện, nàng sợ tâm tình của nàng bị bọn nhỏ nhìn ra. Nàng giấu rất kỹ, bọn nhỏ đều không biết nàng ở bên ngoài làm cái gì. Nhưng nàng cũng biết, mặc kệ nàng làm cái gì, những hài tử này đều không được phép nàng người tỷ tỷ này, ở bên ngoài chịu nửa điểm ủy khuất. Vì bọn nhỏ không chịu nàng ảnh hưởng, mỗi lần trở về thôn nàng đều là vẻ mặt tươi cười trở về. Đỉnh lấy đại thái dương, Dương Lộ Lộ cõng bao lớn bao nhỏ vật tư đã mệt mỏi có điểm thở hào hển, mồ hôi dịn đều bò đầy nàng tiêm bạch mảnh nhỏ cổ, cũng may nàng đã sắp đến con cá thôn cửa. Lộ Lộ tỷ, là Lộ Lộ tỷ đã trở về. Vừa nhìn thấy Lộ Lộ tỷ trở về, trong thôn bọn nhỏ liền làm ầm ĩ, từng cái chạy đến vây quanh ở Lộ Lộ tỷ bên người, trưởng thành sớm mấy cái nam hài vội vã tiếp được Lộ Lộ tỷ trên người bao lớn bao nhỏ. Lộ Lộ tỷ, người đã trở về, nhanh đi theo chúng ta chơi đùa mọi nhà. Chơi cái gì trò chơi gia đình, cái kia là con nít chơi trò chơi, Lộ Lộ tỷ hẳn là bồi chúng ta đi trong sông bắt cá bắt tôm, cái kia ngư có thể thơm. Dương Lộ Lộ trở lại một cái, bọn nhỏ đều tranh nhau muốn cùng Dương Lộ Lộ cùng nhau chơi. Hồ nháo, Lộ Lộ tỷ mới vừa trở về, thân thể còn mệt mỏi rất, các ngươi muốn làm gì, nhất khắc cũng không để cho Lộ Lộ tỷ nghỉ ngơi. Muốn chơi đều là 7-8 tuổi hài tử, hiểu được đoan thủy tới cấp Dương Lộ Lộ giải khát, bang Dương Lộ Lộ phiến quạt gió trưởng thành sớm hài tử đều là 11-12 tuổi bọn hài tử lớn. Đại tráng, các đệ đệ muội muội muốn chơi rất bình thường, hơn nữa tỷ tỷ không có chút nào mệt, bồi đệ đệ muội muội chơi, tỷ tỷ cũng rất vui vẻ. Dương Lộ Lộ chứng kiến đệ đệ muội muội cùng làm chuyện sai giống nhau cúi thấp đầu, vội vã ngăn cản hài tử Vương Lâm đại trắng thét to, mặt cười dễ thân cận xoa bên người bọn nhỏ đầu nhỏ. Lộ Lộ tỷ, ngươi quá nuông chiều bọn họ. Các ngươi đều là tỷ tỷ đệ đệ muội muội, tỷ tỷ không quen lấy các ngươi, ai nuông chiều các ngươi? Dương Lộ Lộ nhìn lấy đệ đệ muội muội mặc đều là to đoán bố y, không ít hài tử trên người bố y may may vá vá cũng không ít, nàng rất đau lòng, cũng rất áy náy. Là nàng người tỷ tỷ này làm không tốt, tang vật không dám phung phí, rất sợ bị hữu tâm nhân bắt được, liên lụy đến toàn bộ con cá thôn. Trước không nói còn lại, bên trong bọc có cỏ nhỏ tiểu hoa các nàng dược liệu cần thiết, tỷ tỷ trước nấu thuốc cho các nàng uống trước. Con cá thôn 6-70 đứa bé, không phải là một cái đều là thân thể hoàn chỉnh, thiếu cánh tay thiếu chân có không ít, mang bệnh nằm bất động cũng có. Có thể nói thôn xóm một nửa chi đều ở đây dược liệu trên người, ai bảo dược liệu hơi đắt. Lộ Lộ tỷ, nấu thuốc liền giao cho chúng ta, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Vậy làm phiền các ngươi. Dương Lộ Lộ đang muốn thân lực thân vi, kết quả chứng kiến thôn trưởng tới đón tiếp nàng, nàng chỉ có thể đem trong tay sống giao cho các đệ đệ muội muội. Lâm Băng Hiếu, con cá thôn thôn trưởng, đồng thời cũng là Dương Lộ Lộ dưỡng phụ, Dương Lộ Lộ một thân võ công cũng là từ Lâm Băng Hiếu trên người học. Con cá thôn đại bộ phận hài tử đều họ Lâm, Lâm Tiểu Diệp, Lâm Tiểu Hoa, Lâm Cây Nhỏ chờ các loại, đại bộ phận đều là Lâm Băng Hiếu đặt tên. Có thể tại con cá thôn, Lâm Băng Hiếu để ý người chỉ có một, đó chính là Dương Lộ Lộ. Dương Lộ Lộ là hắn huynh đệ con mồ côi, thân thể hắn bởi vì thời trẻ đấu tàn nhẫn lưu lại bệnh kín, lại đang giang hồ lẫn vào không như ý, liền mang theo Dương Lộ Lộ quy ẩn ở chỗ này. Nơi đây vốn là không có con cá thôn, có thể Dương Lộ Lộ dần dần lớn lên, cần phải có người làm bạn, vì vậy hắn mang hai cái tiểu hài tử trở về cho Dương Lộ Lộ, làm đệ đệ muội muội. Ai nghĩ hắn hành động này ảnh hưởng đến Dương Lộ Lộ, đưa tới Dương Lộ Lộ cách mỗi vài ngày liền mang một hai hài tử trở về. Nếu như không phải hắn cực lực ngăn cản, nơi này hài tử khủng bố không ngừng 6-70 cái. Lúc này Lâm Băng Hiếu là lão thái dáng dấp, nhưng trên thực tế hắn mới chỉ có hơn 50 tuổi. Hắn bộ dáng này là bởi vì hắn thời trẻ đấu tàn nhẫn lưu lại bệnh căn. Ảnh hưởng này không ngừng làm cho hắn tu vi giảm xuống, liền thân thể trạng thái cũng ở trượt, trưởng mà trị không hết thì trở thành cái bộ dáng này. Khái khái ngươi đã trở về. Mỗi lần Dương Lộ Lộ đi trộm, hắn đều lo lắng nguy. Nhưng hắn lại không ngăn cản được, chỉ có thể vô thì vô khắc chờ mong Dương Lộ Lộ không có việc gì. Chứng kiến Dương Lộ Lộ an toàn trở về thôn, cả người hắn tâm cũng liền để xuống. Phụ thân thể của ngươi. Dương Lộ Lộ biết mình thân thế, có thể nàng không thèm để ý cái này, Lâm Bang Hiếu nuôi nàng lớn lên, cái kia Lâm Bang Hiếu chính là nàng phụ thân. Chứng kiến phụ thân ho khan dáng vẻ, nàng liền khẩn trương tiến lên đây. Không có việc gì, bệnh cũ. Ân, ngươi đi theo ta. Lâm Bang Hiếu đột nhiên chứng kiến nữ nhi mang về vật tư số lượng không đúng, biến sắc, hắn biết nữ nhi khả năng bởi vì chuyện gì xuất hiện biến cố. Mỗi lần mang về thôn vật tư, ngươi chỉ biết mang nhiều, sẽ không mang thiếu. Lần này mang lượng ít, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bang Hiếu quan tâm hỏi. Đụng phải một cái vô sỉ tên trộm, hắn đem ta 2 năm qua tích lũy tài bảo đều trộm. Dương Lộ Lộ nhắc tới Hoàng Thiên Khải, nàng nha liền cắn thật chặt. Bị trộm. Lâm Bang Hiếu không thèm để ý tài bảo vấn đề, hắn là lưu ý nữ nhi của hắn tình huống. Tài bảo không có, nữ nhi của hắn vì thôn xóm khẳng định gấp đối với thương hào nhà hạ thủ. Chưa chuẩn bị xong sốt ruột xuất thủ, hắn rất sợ nữ nhi của hắn sẽ xảy ra chuyện. Hài tử, đừng tại tiếp tục nữa có được hay không, ngươi không nợ bọn họ. Tương phản bọn họ còn có thể liên lụy chết ngươi, ngươi bây giờ mới bao lớn, cứ như vậy liều mạng vì bọn họ trả giá, đáng giá không? Vi phụ tình huống thân thể ngươi cũng biết, không có bao nhiêu năm có thể sống. Có thể hay không buông tha bọn họ, bồi vi phụ an ổn vượt qua mấy năm lúc tuổi già. Lâm Bang Hiếu muốn cho nữ nhi buông tha trong thôn bọn nhỏ, làm như vậy tàn nhẫn, nhưng nếu là ở nữ nhi cùng bọn nhỏ trong lúc đó làm tuyển trạch, vậy khẳng định là nữ nhi quan trọng hơn. Hắn không muốn nữ nhi tuổi còn trẻ liền chịu đến như vậy khổ, khổ như thế không phải là nữ nhi của hắn nên chịu. Phụ thân, ngươi đang nói gì đấy? Bọn họ vẫn như thế tiểu, căn bản cũng không có tự lực cánh sinh năng lực, buông tha bọn họ chính là tương đương với đem bọn họ hướng tử lộ bên trên bức, ta đây tuyệt đối làm không được. Còn có, phụ thân ngươi sẽ không có chuyện gì, ta sẽ tìm được có thể cứu trị ngươi đại phu, ta sẽ nhường ngươi thấy trong thôn hài tử trưởng thành ra lập nghiệp ngày nào đó. Dương Lộ Lộ cũng là không nghĩ tới phụ thân có ý nghĩ như vậy. Nhưng đứng ở phụ thân góc độ nghĩ, nàng cũng liền lý giải phụ thân tại sao phải có ý nghĩ như vậy. Có thể đám kia thiên chân vô tả hài tử, muốn cho nàng buông tha, nàng làm sao có khả năng làm đến. Ai, cũng biết không khuyên nổi ngươi, có thể ngươi tiếp tục như vậy xuống phía dưới, chỉ biết mỗi ngày đều làm cho vi phụ chờ đợi lo lắng. Lâm Bang Hiếu thấy không khuyên nổi, trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng, dù sao hắn là người từng trải, trong lòng rất hiểu. Thường tại đi bờ sông, vậy có không phải ướt giày. Phụ cận mấy huyện thành hào môn gia tộc đều là hao lông dê đối tượng, có thể lông dê vuốt nhiều, chắc chắn sẽ đưa tới cao thủ mai phục, hắn rất sợ hắn nữ nhi bị bắt. Thế giới này vốn là đối với nữ tính không công bình, một ngày hắn nữ nhi bị bắt, có thể tưởng tượng chờ đợi nữ nhi kết quả là biết bao khó có thể tưởng tượng. Phụ thân, sẽ không, ta chọn lựa đối tượng đều là không có cao thủ gì tồn tại, hơn nữa ta đối với mỗi gia chỉ trộm một điểm, này tiền tài đối với bọn họ những gia tộc này mà nói râu ria. Bọn họ không đáng là một điểm tiền tài đối với ta theo đuổi không bỏ, phụ cận mấy huyện thành rất rộng, hao lông dê đạo lý ta vẫn hiểu, sẽ không ngốc lấy đem mình ép vào tuyệt lộ. Dương Lộ Lộ cũng biết nguy hiểm trong đó tính, có thể không làm được trộm, nàng lấy cái gì nuôi sống nhiều người như vậy, hiểm là nhất định sao mạo, hiện tại nàng chỉ có thể giảm bớt phụ thân lo âu trong lòng. Lộ Lộ, về sau nhất định phải cẩn thận, chỉ cần cảm giác được cái gì không thích hợp, lập tức bỏ chạy, chỉ cần mệnh vẫn còn ở, chuyện gì đều có thể từ từ sẽ đến. Lâm Bang Hiếu biết không ngăn cản được nữ nhi, chỉ có thể tùy theo nàng đi. Phụ thân, xin yên tâm, ta sẽ không để cho chính mình mạo hiểm, dù sao đằng sau ta còn có nhiều như vậy hài tử chờ ta đây. Hài tử, khổ ngươi. Lâm Bang Hiếu nhắc tới da bọc xương cánh tay đau lòng xoa xoa Dương Lộ Lộ đầu nhỏ. Không phải khổ, đây đều là ta nên làm. Thiếu nữ nhãn thần rất đẹp, rất có nghị lực, nhưng cũng nhiều người trưởng thành khó có thể nói thành thục màu sắc, cái này không nên nàng tuổi này nên có. Có thể nàng có, cũng không biết nàng như vậy thiện lương, lão thiên sẽ cho nàng dạng gì vận mệnh. Ngươi mang về vật tư sợ rằng không kiên trì được vài ngày, rất nhanh ngươi lại muốn ra cửa a. Lâm Bang Hiếu biết loại tình huống này, nữ nhi rất nhanh lại muốn ra cửa. Ân, ta trong phòng còn có chút tán tiền, chờ một chút ta bắt tán tiền lại đi thu mua một ít vật tư, thuận tiện đuổi theo điểm, tìm kiếm thích hợp hạ thủ đối tượng. Dương Lộ Lộ cũng không dám kéo lâu lắm, rất sợ bọn nhỏ bị đói, nghĩ nhanh chóng xuất phát tìm kiếm thích hợp hạ thủ đối tượng. Đây là ta mấy năm nay tiết kiệm, cầm nó đi thu mua vật tư. Không nên gấp gáp, sốt ruột dễ dàng gặp chuyện không may, chậm rãi tìm kiếm thích hợp đối tượng, chờ các loại có vẹn toàn nắm chặt mới hạ thủ. Lâm Bang Hiếu xuất ra chính mình tiết kiệm được tiền tài giao cho nữ nhi, hòa hoãn thôn xóm tình huống đồng thời, lại để cho nữ nhi không nên gấp gáp làm án kiện, chậm rãi điều nghiên địa hình, để ngừa sốt ruột đi trộm ra nhiễu loạn. Dương Lộ Lộ chứng kiến phụ thân cần kiệm để giành được tiền tài cũng không ít, nàng cũng không chậm lại, trước nhận lấy tới giảm bớt thôn tình huống đang nói. Phụ thân, ta đi trước nấu thuốc cho đệ đệ muội muội, chờ chút chưa ta liền đi phụ cận thị trấn tìm kiếm đối tượng thích hợp. Dương Lộ Lộ là nói làm liền làm nhân. Nàng đầu tiên là nấu thuốc cho đệ đệ muội muội, đối xử tử tế mười mấy chiếu cố hài tử lão nhân, lại phân một ít tiểu cục đường cho một đám con nít. Chờ các loại vội vàng không sai biệt lắm, nàng liền xuất phát, chuyến này mục đích của nàng hơn là Thanh Hà huyện. Thanh Hà huyện cũng không biết có phải hay không là vừa khớp, Hoàng Thiên Khải cùng Kiều Vân Nhi lúc này liền tại Thanh Hà huyện. Ở bên ngoài gió táp mưa sa nhiều, Hoàng Thiên Khải chuẩn bị mang Kiều Vân Nhi trước tiên ở Thanh Hà huyện nghỉ ngơi một hai ngày đang làm dự định. Dù sao tìm kiếm lục thần y không phải dễ tìm như thế. Một ngày nghỉ xong, vật tư toàn, ngựa cũng ăn no uống đủ dưỡng túc tinh thần. Hoàng Thiên Khải hai người liền chuẩn bị ở khách sạn ăn xong bữa cơm này, liền rời đi Thanh Hà huyện, bắt đầu tìm kiếm lục thần y hành trình. Thiên Khải, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Kiều Vân Nhi chứng kiến Hoàng Thiên Khải ăn cơm có chút không yên lòng bộ dạng, liền hiếu kỳ đặt câu hỏi, ta có chút lo lắng phụ vương. Lo lắng ngươi phụ vương? Ngươi phụ vương có cái gì tốt lo lắng? Kiều Vân Nhi có điểm khó hiểu hỏi. Ở vương phủ đợi một tháng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện vương phủ biến hóa sao? Vừa mới bắt đầu vương phủ cũng không thiếu cường giả tồn tại, có thể thời gian một tháng, không ngừng có cường giả ly khai vương phủ. Có thể là những cường giả này lại cũng không nhìn thấy phụ vương dã tâm, từng cái bỏ phụ vương đi. Ngắn ngủi thời gian một tháng, tông sư cường giả mất giáo, liền tiên thiên cao thủ còn lại không phải lão nhân, chính là phế nhân. Loại tình huống này, phụ vương bên người còn có thể lưu lại dạng gì cường giả, hiện tại phụ vương ly khai kinh thành du ngoạn khắp nơi, ta rất lo lắng phụ vương tình cảnh. Giang hồ rất hung hiểm, có người nhìn liếc mắt liền rút đao khiêu chiến, cường đạo tên trộm càng là nghèo ra bất tận. Đụng tới phệ sát ma đầu càng là không may, giống như phụ vương loại này nuôi chỗ cao ưu người, rất khó trong giang hồ lẫn vào, trừ phi có năng lực tự vệ, hoặc là hộ vệ bên người cường đại lại rất nhiều. Hi hi. Trước đây người nhắc tới người phụ vương. Ngươi cũng là vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ. Không nghĩ tới ngươi về nhà mới chỉ có đợi một tháng, ngươi đối với người phụ vương thái độ liền cải biến lớn như vậy, hiện tại đều biết quan tâm chính mình phụ vương. Kiều Vân Nhi bưng cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười. Trước đây không hiểu chuyện, bây giờ biết phụ vương không dễ dàng cùng dụng tâm lương khổ, ta còn bảo lưu ta trước kia thái độ, ta đây liền không phải là người. Hoàng Thiên Khải ra mặt cũng rất dày, không cho là đúng nói rằng. Ta cảm thấy ngươi lo lắng người phụ vương tình cảnh là dư thừa, tuy là thời gian một tháng. Ta cũng cảm giác được vương phủ tông sư cường giả càng ngày càng ít, nhưng vẫn là có 2-3 danh tông sư, cường giả nhất khắc đều không hề rời đi ngươi phụ vương bên người quá. Ngươi phụ vương nhưng là mang binh đánh qua chiến, trải qua vô số sinh tử, cũng nhân chứng vô số người tâm khảo nghiệm, một cái đã từng trưởng khống hắc giáp quân đoàn cùng thanh long vệ nhân, sẽ là một người đơn giản sao? Huống chi, ngươi phụ vương khí tức trên người để cho ta cảm giác rất kỳ quái, không giống như là thông thường tông sư cường giả nên có, nói vậy ngươi phụ vương. Ở tông sư cường giả trong hàng ngũ cũng là khó có thể tưởng tượng cường giả. Lo lắng ngươi phụ vương, nói không chừng ngươi phụ vương hiện tại qua được rất tiêu dao, rất khoái nhạc đâu. Ở vương phủ một tháng, Đông Võ Vương ở làm sao quả ngôn thiếu ngữ, nhưng Kiều Vân Nhi vẫn có thể cảm giác được Đông Võ Vương cực kỳ không đơn giản. đây là nữ nhân giác quan thứ 6, Mộng Mộng Đồng Đồng trực giác ở hướng nàng cảnh cáo lấy Đông Võ Vương mặt khác. Nàng không biết nên như thế nào hình dung cảm giác này, giống như là không biết dưới vực sâu ẩn núp đại khủng bố, nàng cũng không biết nàng như vậy hình dung đúng hay không. Có thể cho nàng loại cảm giác này người, nói hắn ở bên ngoài qua không như ý, Kiều Vân Nhi đệ nhất cái không tin. Nghe ngươi vừa nói như vậy, hình như là có như vậy đạo lý, xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Hoàng Thiên Khải ngẫm lại cũng cảm giác mình lo lắng có chút hơi thừa, phụ vương ăn rồi muối so với hắn ăn rồi cơm còn nhiều hơn, lão hồ ly tại sao sẽ ở bên ngoài qua không như ý. Sưu trong sát na, một bả phi tiêu hướng Hoàng Thiên Khải mặt mũi bay vụt mà đến. Khư phi tiêu bị Kiều Vân Nhi đôi đũa trong tay cho đánh bay ra ngoài. Ai? Hoàng Thiên Khải chứng kiến bắn bay phi tiêu xen vào tường 3 phần, hắn sắc mặt nhìn không tốt, đây là muốn mạng của hắn a. Phi tiêu là từ bên ngoài phi bắn tới, một tiếng nộ kêu, hắn liền cùng Kiều Vân Nhi đi ra khách sạn tìm kiếm dùng phi tiêu công kích hắn người. Hoàng Thiên Khải một tiếng nộ kêu, nhất thời đưa tới người chung quanh cảnh giác, người giang hồ lại muốn đánh nhau, có cho hay để nhìn. Mặc kệ ở cái thế giới kia, chính là không bao giờ thiếu yêu người xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, khách điếm người và người trên đường phố đều nghe tiếng nhìn sang. Lúc này cầm tán tiền mua đồ Dương Lộ Lộ cũng nhìn thấy động tĩnh bên này, tham gia náo nhiệt tâm tính cũng để cho nàng theo đoàn người đi lên nhìn một cái. Hoàng Thiên Khải cùng Kiều Vân Nhi tìm được đầu phi tiêu người, đó là một ông già, đầu hết phi tiêu liền lặng lặng đứng ở đường phố đối diện cùng đợi Hoàng Thiên Khải đi ra. Hoàng Thiên Khải, có thể tính để cho ta tìm được ngươi, trộm tiền không nói, còn thấy sắc này lòng tham sát hại cả nhà của ta. Ngày hôm nay ta muốn vì gia nhân của ta báo thù. Hoàng Thiên Khải còn không nói gì thêm, đối diện lão nhân trước hết làm khó dễ. Từng câu người gây sự chính là lời nói, phảng phất nói cho thế nhân, Hoàng Thiên Khải chính là đại ác nhân. Sát hại cả nhà ngươi. Có lầm hay không, ta biết ngươi sao? Hoàng Thiên Khải gương mặt mộng bức, hắn làm qua chuyện như vậy, hắn làm sao lại không biết? Hoàng Thiên Khải, hắn chính là Hoàng Thiên Khải, đáng chết hỗn đản, ta cuối cùng tính tìm được ngươi. Hỗn ở trong đám người xem náo nhiệt Dương Lộ Lộ nghe được Hoàng Thiên Khải tên này, nàng cả người liền lên tinh thần, chính là cái này hỗn đản trộm nàng toàn bộ tài bảo, còn để lại tờ giấy vũ nhục người của nàng. Nhìn lấy chàng thượng Hoàng Thiên Khải nàng rất kích động, kém chút liền không nhịn được tiến lên bắt lại Hoàng Thiên Khải, cổ áo của ép hỏi hắn tài bảo hạ lạc. Nàng nhịn được, nàng hiện tại không phải là đối thủ của Hoàng Thiên Khải, hơn nữa Hoàng Thiên Khải nữ nhân bên người có một cỗ rất mùi nguy hiểm, nàng không thể sằng bậy. Hoàng Thiên Khải, ngươi chạy không thoát. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, thẳng đến tìm về ta sở hữu tài bảo mới thôi. Dương Lộ Lộ ngăn chặn nội tâm các loại tâm tình, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Khải, dường như muốn đem Hoàng Thiên Khải mặt miệng gắt gao lao ghi ở trong lòng, kế hoạch như thế nào đem Hoàng Thiên Khải trộm thành kẻ nghèo hàn. Lão nhân gia, ngươi có phải hay không nhận lầm người, ta đều không biết ngươi là ai, ta không sao giết ngươi toàn ra làm gì. Hoàng Thiên Khải rất phiền muộn, nhưng hắn không muốn bị người khác cái này dạng oan uổng, cảm thấy có cần phải cởi ra trong đó hiểu lầm. Hanh, ngươi chính là hóa thành cho, lão phu đều có thể nhận ra ngươi, làm sao, dám làm không dám chịu. Lão nhân sát ý đằng đằng nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Khải, phảng phất mặc kệ cái khác người ta nói cái gì, Hoàng Thiên Khải chính là hắn nhận định hung thủ. Ngươi khẳng định nhận lầm người, ta cũng là mới vừa mấy ngày nay mới đi tới cái chỗ này, ta căn bản cũng không nhận thức ngươi, ta cũng chưa từng giết người. Hoàng Thiên Khải giải thích, ngươi gặp qua cái kia hung thủ thừa nhận mình là hung thủ, Hoàng Thiên Khải. Ngày hôm nay mạng ngươi tốt, có cường giả ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, lần sau ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Lão nhân vẻ mặt kiêng kỵ Hoàng Thiên Khải bên người Kiều Vân Nhi, đã có rút lui dự định. Muốn đi, không được, phải đem trong đó hiểu lầm cởi ra mới được, mặc danh kỳ diệu bị người khác oan uổng, cho dù ai trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Vân Nhi, làm phiền ngươi xuất thủ đem vị này lão nhân ra lưu lại. Hoàng Thiên Khải đã từ Kiều Vân Nhi, nơi đó biết được vị lão nhân này là tiên thiên đỉnh phong thực lực. Lấy thực lực của hắn không để lại vị lão nhân này, chỉ có thể phiền phức Kiều Vân Nhi xuất thủ. Muốn để lại ta, nằm mộng, xem ta độc môn ám khí, bạo vũ lê hoa châm. Lão nhân cũng là tuyệt, móc ra giống nhau kỳ quái quả cầu sắt liền hướng Hoàng Thiên Khải phương hướng ném. Ném xong hắn liền lập tức lui lại, ở trên phòng ốc không ngừng nhảy ly khai. Vừa nghe là bạo vũ lê hoa châm, Kiều Vân Nhi hơi biến sắc mặt. Bạo vũ lê hoa châm khả năng đối với thương tổn của nàng không lớn, nhưng đối với Hoàng Thiên Khải sẽ gặp thành rất lớn thương tổn. Lão nhân chạy trốn nàng đã vô hạ cố cập, lôi kéo Hoàng Thiên Khải chợt lui, cũng che ở Hoàng Thiên Khải trước mặt, chuẩn bị ngăn cản gần bạo phát vô số lê hoa độc châm. Đợi đã lâu, lăn trên mặt đất quả cầu sắt một chút động tĩnh đều không có. Khả năng đoán được cái gì, Kiều Vân Nhi ỷ vào tu vi cao hơn đi kiểm tra, kết quả phát hiện cái này đó là cái gì bạo vũ lê hoa châm, chẳng qua là một cái phổ thông quả cầu sắt mà thôi. Bọn họ đều bị lão nhân kia hù dọa, quả nhiên Khương vẫn là lão cay. Cái này tất cả là chuyện gì? nhìn lão nhân biểu tình không giống như là làm bộ bộ dạng, chẳng lẽ là có người giả mạo ta làm chuyện xấu. Hoàng Thiên Khải tâm tình rất phiền muộn, mặc danh kỳ diệu thì có tai họa vãng thân thượng đập, điều này làm cho hắn ở tâm tình tốt cũng trở nên không xong. Vân Nhi, ta muốn tra một chút, tuy là ta không chút nào để ý thanh danh của ta, nhưng có người mượn dùng thân phận của ta muốn làm gì thì làm, để cho ta cõng nồi, đây là ta không cho phép. Hoàng Thiên Khải nhìn về phía Kiều Vân Nhi, hắn chuẩn bị ngay tại chỗ hảo hảo tra một chút là ai giả mạo hắn, chờ các loại, tra tìm chân tướng phía sau, hắn đang bồi Kiều Vân mà đi tìm kiếm Lục Thần Y. Kiều Vân Nhi vốn là đối với tìm kiếm Lục Thần Y không có báo cái gì chờ mong, mục đích của nàng chỉ nghĩ cùng Hoàng Thiên Khải vượt qua nàng 7-8 năm thọ mệnh, đi vào trong đó không phải đi, Hoàng Thiên Khải nghĩ thế nào, nàng tự nhiên cũng phải cùng. Chúng ta đi trước địa phương nha môn tìm xem một chút, xem có hay không vị lão nhân kia tin tức. Thấy Kiều Vân Nhi đồng ý, hắn liền mang Kiều Vân mà đi địa phương nha môn tìm xem lão nhân kia tin tức. Dương Lộ Lộ một đường thận trọng trộm đi theo Hoàng Thiên Khải phía sau, nàng nhu cầu giải khai Hoàng Thiên Khải toàn bộ tin tức, thuận tiện nàng biết Hoàng Thiên Khải đem nàng tài bảo giấu ở đó. Trước tiên đem tài bảo đều trộm trở về, còn như sau đó có nhường hay không Hoàng Thiên Khải mỗi ngày không được an bình, vậy xem tâm tình của nàng. Cứ như vậy, bị cái hố Hoàng Thiên Khải cùng một thiếu nữ kết khó hiểu tình. Bỏ lại phổ thông quả cầu sắt lão nhân, ly khai Thanh Hà huyện liền giải khai chính mình ngụy trang, rất nhanh Hoàng Đông Kiệt trung niên nhân mùi vị một dạng phong tao khuôn mặt đi ra. Vương gia, làm như vậy, nhưng là cảm thấy cô gái kia là khả tạo chi tài. Bạch lão đã sớm đem Dương Lộ Lộ tình báo điều tra rõ ràng giao cho Vương gia, chỉ là hắn không rõ Bạch Vương gia làm như vậy vì sao. Dương Lộ Lộ thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.